Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, 117, Trung Tình Hôn, Đại Kết Cục, 3200 cộng, 117, Trung Tình Hôn, Đại Kết Cục, 3200 cộng, Chu Nhược Hành đối Linh Cốt Tháp thượng kia bức ảnh nhìn thật lâu. Nam Thiên Viễn Tuyển trương màu sắc rực rỡ sinh hoạt chiếu, mà không phải hắc bạch giấy chứng nhận chiếu, là Nam Trọng Đông tham gia doanh nhân diễn đàn tiếp thu công khai phỏng vấn tin tức đồ. Nửa cái thân mình dựa vào trên sofa, tự tin thích ý, thần thái phi dương, dâng lên hoa. Chu Nhược Hành nói, ngươi biết không, ta đã thấy ba ba, 8 năm trước. Liền ở chúng ta trụ trong phòng, Linh Cốt Tháp tiếp tục hướng về phía trước đi. Là Đại Hùng Bảo Điện cùng Thiên Đường, phiến đá xanh đường núi bậc thang có chút đầu. Hai bên là to bằng miệng chén cây trúc, xanh sẫm thành rừng, trúc diệp hợp lại hướng đạo lộ trung gian đan chéo ở bên nhau. Sáng lập một đạo thiên nhiên che bóng đường nhỏ, ven đường khai màu vàng màu trắng không biết tên hoa dại. Trêu chọc rất nhiều con bướm, hai người tùng tùng câu lấy ngón tay. Từ từ đi lên bậc thang, xuyên qua trở về. Ta lần đầu tiên đi nhà ngươi thời điểm, liền tích cóp thật nhiều vấn đề. Sau lại thấy được kia tôn bạch ngọc Phật, muốn hỏi càng nhiều. Lão công, ngươi vì cái gì gạt ta lâu như vậy? Nói dối cũng là thiện ý, Nam Thiên Viễn từng bước một. Đi được thực ổn, không nhanh không chậm. Ta ba sự tình, không tính sáng giỏi, phức tạp thả nguy hiểm. Ta vô tình giấu giếm chúng ta trụ địa phương chính là ta nguyên lai ra. Kia tôn bạch ngọc Phật là ta ba lưu lại duy nhất di vật. Nhưng nếu muốn nói rõ ràng vì cái gì, liền phải dắt một phát động toàn thân. Báo cho quá nhiều, người cảm thấy ta sẽ sợ sao? Nhu nhu, ta trong bóng đêm một mình đi rồi thật lâu. Ta may mắn ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh, ngươi là một đạo chưa từng rời xa quang, đương người mất đi quá nhiều, liền hết sức không tha cận tồn hy vọng, ta không thể không có ngươi, sở hữu khả năng làm ngươi rời xa ta người hoặc sự. Ta đều thấy ngươi che chắn, Chu Nhược Hành ngược lại từ hắn khe hở ngón tay cắm vào. Chỉ căn khẩn khấu, 10 ngón tương triền, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mặt trời loang lổ ở hắn mặt mày, mang theo độ ấm, phối hợp điều tra lấy được bằng chứng khi ta gặp được Tống Nhân Lễ, Chu Nhược Hành một chút không ngoài ý muốn. Ngươi bố cục lâu như vậy, có hay không cảm thấy thực gian nan thời điểm? Có, hắn không có nói tiếp, thời tiết hơi nhiệt. Chu Nhược Hành ra mồ hôi mỏng, cởi ra trông nắng y đáp ở cánh tay. Lộ ra bên trong tiểu sam, Nam Thiên Viễn không giấu vết nhìn mắt, nói, mặc vào, Chu Nhược Hành cúi đầu nhìn xem, thẹn thùng lại tròng lên áo khoác, thiên nhiệt, ăn mặc càng ngày càng ít, người tiết chế chút, hảo, hắn cười nhạt, cắn ở phía sau bối cùng trên đùi, dấu hôn sẽ không bị phát hiện, nàng sinh khí, không hề để ý đến hắn. Buông lỏng tay lo chính mình đi phía trước chạy, Nam Thiên Viễn liền ở phía sau đi theo, nàng chạy thượng mấy cấp bậc thang, quay đầu xem hắn, chờ hắn đến gần lại hướng lên trên chạy, biên nháo biên chơi. Đăng đỉnh thời điểm Chu Nhược Hành hơi hơi mà xuyễn, Nam Thiên Viễn vặn ra bình thủy cái cho nàng. Băng đậu tán nhuyễn thủy, buổi sáng thỉnh nước đường cửa hàng lão bản ngao. Chu Nhược Hành buồn nửa ly, nho nhỏ đánh cách, thỏa mãn, vượt qua ngạch cửa, đi vào mát lạnh Đại Hùng Bảo Điện, kim sắc thích ca ngồi cư trong đó. Nửa nhắm mắt, nàng quỳ gối này trước màu vàng đệm hương bồ thượng. Thành kính chắp tay trước ngực, cái trán chạm đất, trong lòng mặc niệm, sau đó đứng dậy, dư quang nhìn lại. Nam Thiên Viễn đã tiến lên đem trong tay hương dây bậc lửa cắm ở Phật trước thật lớn lư hương, người hướng nguyện cái gì? Nam Thiên Viễn một lần nữa dắt tay nàng, vô luận ở nơi nào lấy loại nào phương thức cầu phúc hứa nguyện. Trong lòng ta mặc niệm chỉ có một cái, nguyện ta cùng thê tử của ta một đời bình an, ta nói. Cảm ơn, Nam Thiên Viễn hơi kinh ngạc gì, nhướng mày, ta đối Phật Tổ nói. Cảm ơn, Chu Nhược Hành tuy hắn ở chùa chiền lang thang không có mục tiêu tản bộ. Ta có chút minh bạch, ngươi trên bàn sách vì cái gì vẫn luôn phóng kia tôn bạch ngọc Phật, hận có cực trị. Ái cũng có, nhưng là ngươi trước sau không có đi hướng cực đoan. Ngươi tổng nói thế giới này có rất nhiều hôi. Kỳ thật ái cùng hận lại làm sao có minh sắc giới hạn, Nam Thiên Viễn đáy mắt cùng trong lòng đồng. Thời xẹt qua dòng nước ấm, không cần qua nói nhiều. Bên gối người liền tâm hữu linh tê, thiền đường là cư sĩ nhóm ở chùa chiền tu hành địa phương. Gần mấy năm thực lưu hành thiền tu, bởi vậy trên núi người trẻ tuổi cũng nhiều lên, Chu Nhược Hành bọn họ liền ở thiền viện thực đường. Dùng cơm trưa, gốm thô men gốm mặt cam thảo hoàng thiền trong chén là nhu bạch tế nhuyễn mì dương. Xuân, tự chọn tố thêm thức ăn. Chu Nhược Hành chọn nửa muỗng bốn hỉ món gân hầm cùng cà chua đánh kho. Chúc chiếc đũa quấy đều, nếm một ngụm, ngô. Hảo đặc biệt, không phải ăn chín cửa hàng dây chuyền sản xuất thêm thức ăn hương vị, lại ăn hai khẩu. Nàng cảm thấy hương vị có chút quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào hưởng qua. Nàng muốn hỏi Nam Thiên Viễn, mới vừa quay đầu, lại nhìn đến hắn ngơ ngẩn xem trước mắt rót bốn hỉ món gân hầm mặt, Nam Thiên Viễn buông chiếc đũa. Nói, người ăn trước, Bành Hủy Nghi một tay bưng inox đại bồn. Một tay niết cái muỗng hướng thiền trong chén bình quân mà phân thêm thức ăn. Màu lam có tần rèm vải. Bị sốc lên, một vị người trẻ tuổi tiến vào nói. Tịnh nghi cư sĩ, có người tìm, nàng quay đầu lại xem. Cạnh cửa đứng một người, không có tiến lên. Liền dán màu lam đen rèm vải đứng ở cửa. Lên núi dày, vận động trang, dáng người đĩnh bạt, trong mắt doanh thủy quang, không có ngoài ý muốn. Bành Hủy Nghi quay đầu tiếp tục trên tay công tác. Thiên Sa, tới xem ba ba sao? Bành Hủy Nghi xén phát, màu tắc trường, hai tấn đã nhiễm xương, người béo, khuôn mặt bình thản, mặt mày cũng giãn ra. Nam Thiên Viễn nhìn một hồi lâu, mới dám nhấc chân chậm rãi đến gần, ta cùng trường học xin trước tiên về hưu. Bành Hủy Nghi đem bốn hỉ món gân hầm phân xong, lại bưng lên tố tam đinh thêm thức ăn. Ở chỗ này, ta không phải Bành giáo thủ, ta là Tịnh nghi cư sĩ. Nơi này một ngày rất dài, có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi tưởng, chậm rãi sinh hoạt. Ta tưởng, nhân cùng quả vì cái gì nhất định tương sinh? Chẳng lẽ không phải bởi vì duyên, mới làm sở hữu sự tình cùng người tương ngộ sao? Nam Thiên Viễn nhấp thẳng khóe môi, không dám tiết lộ biểu tình, ổn thật lâu, hắn mới nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói hơi khàn, mang theo giọng mũi, người lúc trước giúp đỡ ta thời điểm, có phải hay không biết ta là Nam Trọng Đông nhi tử? Bành Hủy Nghi hiền từ mà cười, ánh mắt như hồ nước bình tĩnh nhìn hắn, ở ngươi cho ta phát biểu kiện tự tiến cử, ở ngươi khấu vang ta cửa văn phòng nói muốn gia nhập đầu đề tổ. Ở ngươi tiếp cận ta thời điểm, ngươi biết ta là Tống Nhân Lễ Thái Thái sao? Chu Nhược Hành đơn giản dùng cơm sau, không chờ tới Nam Thiên Viễn, một người ngồi xổm ở thiền viện trước hoa viên. Xem con kiến chuyển nhà, bên cạnh hai cái tuổi trẻ cô nương ăn mặc chùa chiền thiền tu hôi vải bố. Quần áo, cũng ngồi ở trong hoa viên nói chuyện phiếm, hai người liêu dưới chân núi sự. Đều bị cảm thán công tác vất vả, nội cuốn nghiêm trọng, một người nói, ta năm trước tới một vòng, năm nay trụ càng lâu, đã nửa năm, một cái khác hỏi, vậy ngươi công tác làm sao bây giờ? Người nọ không sao cả mà cười nói, đã từ trước, dưới chân núi qua ầm ĩ qua hỗn loạn, ta ở chỗ này khá tốt, Chu Nhược Hành phiết miệng. trốn tránh có ích lợi gì đâu. Trên núi dưới núi, đều là trần thế, mà thế tục vui sướng nhiều có pháo hoa khí. Cùng lão công leo núi ngắm phong cảnh, ăn một đạo thức ăn chay. Trạng vạng lại đi Hồng Khẩu sân bóng xem thi đấu thả bay tự mình. Buổi tối về nhà đối nguyệt thiền trước, lại tham nhập ái nhân thân thể, này ầm ĩ, này hỗn loạn, thời khắc nhắc nhở nhân gian đáng giá, nàng không cần thanh tịnh. Chỉ cần nàng tưởng, nàng thời khắc đều là trong suốt tự mình. Chu Nhược Hành minh bạch khi nào nên đắm chìm, khi nào lại nên thanh tỉnh, nhưng không muốn sống được như vậy minh bạch, trên đời này chính là có rất nhiều tưởng không rõ lý. Không rõ ràng lắm sự, cùng ái nhân hỗn hỗn độn độn mà sống, vui vẻ mà sống, đủ rồi, đám kia kiến thợ đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc đem so tự thân thể tích lớn hơn mấy lần bánh mì cha dọn vào động huyệt, Chu Nhược Hành đều. Thế chúng nó vuốt mồ hôi, nghe nói quen thuộc tiếng bước chân. Chu Nhược Hành ngẩng đầu, Nam Thiên Viễn Thanh giật thản nhiên mà từ sau bếp hướng hoa viên bên này đi. Nàng đứng dậy vỗ vỗ quần thượng bụi bặm, chủ động bắt tay bỏ vào hắn lòng bàn tay. Nam Thiên Viễn lôi kéo nàng đi xuống dưới. Ngươi phía trước hỏi ta, nhiều năm như vậy có hay không cảm thấy thực gian nan thời khắc, đường bành giáo thụ không hề giữ. Lại chỉ đạo ta cùng trợ giúp ta thời điểm, ta cảm thấy thực hoang mang, Chu Nhược Hành đánh gãy hắn. Con kiến đã đem bánh mì cha dọn về Gia Lạp, liền sẽ không lại quay đầu lại nghĩ tới hướng vất vả, ân. Nam Thiên Viễn hơi lăng, ngay sau đó cười, cúi đầu hôn má nàng, trên núi phong mát lạnh thấu triệt. Đi theo hai người bóng dáng, một đường hướng phương xa, đô đô đô đô, mỗi cách mấy chu. Nam Thiên Viễn đều phải đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, chung quanh. Trên cổ quải huýt sáo, khua chiêng gõ trống, trên mặt dán thân hoa đội tiêu xăm mình. Hắn cái này ngụy người mê bóng bị người nhà mang nhập câu lạc bộ chuyên chúc người mê bóng thính. Phòng, không thể không dung nhập trong đó, tiếng người ồn ào. Chiêng trống vang trời, mới vừa thân hoa mai khai nhị độ. Chu Nhược Hành đứng lên ngao ngao kêu to, đi theo ca hát. Lại kéo hắn làm người lãng, làm ầm ĩ một hồi. Mới ngồi xuống, Chu Nhược Hành từ trong tay hắn chửu quá coca. Cắn ống hút hỏi, ngươi đoán trận này điểm số? Đoán không ra, Nam Thiên Viễn đạm nhiên đến cùng chung quanh không hợp nhau. Giống như là truy Chu Nhược Hành kia hội, vì chiếm được ích đoàn thân thiêm. Hắn đi theo phen nửa đêm ngồi xổm khách sạn chờ các ca ca tan tầm trở về, tiểu cô nương díu dít thảo. Luận album, hưng phấn không thôi, hắn vẻ mặt hờ hững. Người khác hỏi, soái ca, ngươi không kích động sao? Hắn tưởng, kích động, nghĩ đến ta nhu nhu nhìn đến ký tên. Hẳn là thực kích động, liền như lúc này, người mê bóng nhóm bắt đầu lẫn nhau hạ tiền đặt cược. Có quen thuộc còn hỏi Chu Nhược Hành sau khi kết thúc muốn hay không cùng nhau ăn khuya cái lẩu đi. Khởi, Nam Thiên Viễn đối cầu hứng thú không lớn, nhưng là cần cẩn trọng trọng bôi ở bên người nàng, truyền bóng truyền bóng. Phòng thủ, sút gôn, người mê bóng nhóm đứng lên, nắm chặt quyền, hai mắt khẩn nhìn chăm chăm Trang Hà. A, tạ đạc, Chu Nhược Hành đấm ngực dừng chân. Câu về phía trước thân mình trở về ghế dựa, nàng đánh Nam Thiên Viễn phía sau lưng một cái tát, thật không biết cố gắng, tốt như vậy tiến công cơ hội, gõ cửa khung, Nam Thiên Viễn nén cười, lại không dám cười to, xoa bóp má nàng, nửa trận sau khẳng định nghịch chuyển, đang nói, chủ trọng tài thổi lên trung tràng tiếng còi, màn hình lớn cắt đến diêu cánh tay, đảo qua thính phòng. Chu Nhược Hành duỗi lười eo, đem cẳng chân đáp ở Nam Thiên Viễn trên đùi. Ngô, hôm nay leo núi chân toan, buổi tối giúp ta ấn ấn, ấn toàn thân sao? Hắn dán qua đi, đốt ngón tay uốn lượn đỉnh ở đủ ba dặm, tê tê nhức nhức, lại đau đến thoải mái, Chu Nhược Hành hừ nhẹ ra tiếng. Liếc hắn mắt, đàn 71-05-88-85-90 xem sau tục nửa người oa ở trong lòng ngực hắn. Tưởng ngồi thẳng, Nam Thiên Viễn ngước mắt, đột nhiên giữ chặt nàng không cho rời đi, đè lại nàng bả vai. Đưa tới trước người, Chu Nhược Hành hờn dỗi. Ngươi lại muốn làm gì? Đừng nhúc nhích, hắn mắt đen xem tiến nàng đáy mắt. Đôi tay nâng lên gương mặt, hướng phía bên phải đầu. Môi mỏng nghiền áp thượng hơi kiều cánh môi, cô ca ngọt độ ở hai người răng gian. Đầu lưỡi nhiễm hơi sáp ma, lão công. Chu Nhược Hành trừng lớn đôi mắt. Nam Thiên Viễn cực nhỏ ở công chúng trường hợp lớn mật như thế không kềm chế được, bên người bộc phát ra huýt sáo thanh cùng vỗ tay, hiện trường DJ kéo trường âm. Wow, tương đương quá, ngọt, lạp. Chu Nhược Hành nhất thời hiểu được, cười cong mặt mày, cười cong khóe miệng, to như vậy trên màn hình, hết thảy bị phóng đại. Nam Thiên Viễn khép hờ hai mắt, thanh lãnh không hề vô hạn ôn nhu sủng nịch mà lạc hôn ở Chu Nhược Hành trên môi. Nàng ngửa đầu hứng lấy, hồi nắm hắn tay, chóp mũi là ái nhân nùng liệt hơi thở. Ôm ấp là ái nhân cực nóng thân thể, hai trái tim cùng tần. Gắt gao gắn bó, lại không chia lìa, chính văn chung. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.